mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 72, bị bắt ít bi kịch. Góc truyện audio.com. Lúc Tiểu Duy ở tộc người lùn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thì bốn cự long bao gồm Aloy bên này đang ở trên Caesar đại lục tìm kiếm nàng. Mà khách quan thì chỉ có Aloy lo lắng, ba cự long còn lại đều có tư tâm. Xia thì không hy vọng đối thủ thật vất vả mới gặp được cứ như vậy biến mất tại trước mắt mình. Sau đó là muốn gặp được đối thủ kế tiếp không biết còn phải chờ đợi bao nhiêu năm. Morisiko thì là cảm thấy làm cho con rắn nhà mình như vậy tương tư đơn phương mà trầm xuống không phải cái biện pháp. Hoặc là chặt đứt ý nghĩ này của hắn, hoặc là sẽ đem hai người tạo thành một đôi. Chẳng qua Morisiko trong lòng rất rõ ràng, mặc kệ là cách nào, hiện thực vẫn thật là khó khăn. Mà dòng lửa ngục Saruman Germany vẫn đối với Tiểu Duy có tâm nghi ngờ oán hận. Mặc dù bản thân tự hiểu chuyện này là không thể trách người khác, nhưng là ở tình huống hắn không thể đem oán hận chút lên đầu người khác này, hắn cũng chỉ có thể đem loại oán hận này không chỗ giải quyết chất chứa, bỏ vào trên người Tiểu Duy. Ai kêu nàng lúc trước miệng nói ra điều không nên nói đâu. Cho nên này bốn con cự long ôm mục đích bất đồng rất nhanh đạt thành nhất trí, quyết định cùng tìm kiếm Tiểu Duy. Chỉ là bọn hắn trước mắt ở cái núi lửa chết vị trí thực phi diệu. Bốn phương tám hướng phân biệt không biết nên bắt đầu từ hướng nào. Phía tây đường thủy, qua rừng mai lãnh thổ đi phương hướng tây bắc chính là cường quốc trên biển Gô thủ đô Mơ. Đồng thời nơi này cũng là đại bản doanh Quang Minh thần điện. Mà hướng bắc đi còn lại là Tiểu Duy lúc trước nói Quang Nghi địch ra. Một phần của Gô một thành thị nhỏ nhị cấp. Phụ trúc cho Mơ, phía đông là nơi hoang dã, chỗ đó đều có một chút sự vật không thể dùng lẽ thường để giải thích. Mà trên thực tế nơi này mới trước đây là chỗ chơi đùa của cự long tộc. Xa nhất phía nam là đầm lầy tử vong, nơi đó là đầy rẫy lực lượng hắc ám cương thi, hủ thi, thực thi quỷ thậm chí còn có quỷ hút máu, địa phương các phù yêu sinh sống. Phạm vi của đầm lầy tử vong rất lớn. Hơn nữa bởi vì hủy diệt chi long cương mới vừa nhận chức, đối với lực lượng hắc ám nắm trong tay không phải tốt lắm. Bởi vậy cũng gián tiếp đưa đến trong ao đầm hắc ám các sinh vật liên tiếp bạo động. Cự long phụ trách thủ hộ ở tử vong đầm lầy là rồng đất ca tầm. Chuyện đó ở trong nhóm cự long tộc ai cũng đều biết. Nguyên bản Aloy nghĩ sau khi giải quyết chuyện của Saruman Germany sẽ đem vị trí ca tầm nói cho Tiểu Duy. Ai ngờ đến Tiểu Duy lại tự dưng mất tích, bốn cự long đều rất nhanh đạt thành hiệp nghị, rồng biển cả Morisiko đi phía tây Gô thủ đô Mơ. Rồng hủy diệt Aloy đi phía bắc địch Giang Nghi, hắn cho rằng Tiểu Duy lúc trước đã nói muốn đi nơi đó. Vậy thì nàng chắc chắn đang ở đó. Rồng lửa ngục Saruman Germany đi phía đông hoang dã, mà rồng gió Xia lại thích nguy hiểm nhất đi tử vong đầm lầy. Bọn họ ước định, nếu ai có tin tức của Tiểu Duy nhất định phải thông chi cho ba cự long khác. Được rồi, thì thật đây cũng chỉ là câu nói đầu lưỡi mà thôi. Tạm thời không nói như thế nào thông chi, mà nói tới mấy tên tiểu nhân này đều có tâm tư riêng. Rồng gió Xia nhất định là nghĩ tìm được Tiểu Duy trước hết phải luận bàn một trận đã. Bằng không sau lại tìm không thấy người mạnh như vậy thì làm sao bây giờ? Rồng biển cả Morisiko thì chuẩn bị tìm Tiểu Duy nói chuyện một chút. Nếu này hai đứa nhỏ này lưỡng tình tương duyệt vẫn còn dễ làm. Nếu Tiểu Duy không thích Aloy hắn liền chuẩn bị đem nha đầu kia bán đi thật xa. Không bao giờ nữa làm cho bọn họ gặp mặt. Rồng lửa ngục Saruman Germany thì trước tìm được Tiểu Duy nhất định đánh trước một trận. Bằng không oán hận chất chứa trong lòng khó mà giải trừ. Thua cũng không được, phải vẫn đánh tới thắng mới thôi. Trang Đinh, mấy tên trẻ con lít, gật đầu một, có lẽ, chỉ có rồng hủy diệt Aloy mới là thật tâm thực lòng nghĩ tìm được Tiểu Duy sau đó nhất định phải vẫn là luôn luôn tại cùng nhau. Sau đó còn muốn nói cho các thúc thúc Tiểu Duy vẫn bình an. Làm cho bọn họ không cần lo lắng a Trang Đinh, thuần khiết lít gật đầu hai. A Lạc A, ngươi có nghĩ tới hay không, kỳ thật các thúc thúc của ngươi căn bản cho tới bây giờ vốn không có lo lắng cho Tiểu Duy quá đâu. Cự Long tộc tốc độ chủng tộc khác căn bản không thể bằng được. Khi bọn hắn bốn làm ra quyết định này thời điểm, tại chỗ liền thực đã nhìn không thấy bóng người rồi. Dù sao mỗi người đều hy vọng mình là cái thứ nhất tìm được Tiểu Duy nhân. Tuy rằng mang theo mục đích cũng không giống nhau, Aloy dọc theo đường bộ vẫn hướng bắc đi, dựa theo cự long tốc độ rất nhanh liền đã tới ngoại ô địch Gia Nghi. Thường xuyên cùng Tiểu Duy cùng một chỗ Aloy là một tiểu tử cực kỳ đơn thuần. Mọi chuyện tình xảy đến đều là Tiểu Duy một tay xử lý. Hắn trên cơ bản cái gì cũng đều không làm, nhưng bây giờ là hắn một mình một người đi vào xã hội loài người. Cho nên hắn cẩn thận hồi tưởng một chút Tiểu Duy đầu tiên sẽ là thế nào làm. Cuối cùng quyết định đầu tiên đi đến mạo hiểm giả nghiệp đoàn nhìn một cái. Có lẽ Tiểu Duy sẽ là ở chỗ này, nhưng là, Aloy quên mất một chuyện rất trọng yếu. Thì là ở nhân loại thế lực phi thường khổng lồ Quang Minh Thần Điện vẫn đều đang truy nã hắn và Tiểu Duy. Trước đó Tiểu Duy vì tránh cho phiền toái, đều cùng Aloy mang theo áo choàng. Vì thế, ngay tại lúc Aloy mang tâm tình hưng phấn đi vào cửa thành, hắn bị ngăn lại, thủ thành nhóm vệ binh cầm lệnh truy nã phát từ Quang Minh Thần Điện. Sau khuôn mặt trên bức hình một lần lại một lần cùng vị thiếu niên trẻ tuổi tóc đen trước mắt này. Bởi vì bọn họ nội tâm kỳ thật không thể nào hiểu được. Dù sao làm gì có tên tội phạm truy nã nào hội chạy đến gần đại bản doanh của đối phương để làm cái chi a? Ngươi muốn hỏi vì sao địch Gia Nghi lại là đại bản doanh? Được rồi, thỉnh không cần đại ý đi phía trước xem xét. Đại bản doanh của Quang Minh Thần Điện ở trên biển cường quốc cô thủ đô Mơ. Mà địch Gia Nghi là thành thị phụ cấp của cô, phụ trúc cho Mơ. Cho nên khi nhóm vệ binh xác nhận trên lệnh truy nã chính là cái nam tử tóc đen trước mắt người này, vị đội trưởng thông minh cũng không có cho thủ hạ của mình hướng ơ lác rút kiếm. Chính là cười hớ hớ rất chân chó nói với Aloy, có thể phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Aloy khó hiểu hỏi, vì sao? Đội trưởng vẫn dương ra nụ cười gian manh thương lượng, giơ lên lệnh truy nã nói, đương nhiên là vì cái này. Aloy mắt nhìn xem ra lệnh truy nã tập nhìn kỹ các chữ viết trên tờ truy nã. Duy nhất chỉ để ý đến bức họa của Tiểu Duy, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Các ngươi biết cô gái trên bức họa này. Lý Trạc, anh ấy không biết chữ lời to rồi. Đội trưởng gật gật đầu, nói, đương nhiên là biết, các ngươi không phải đi cùng nhau sao? Đúng đúng, Aloy vội vàng gật đầu, nói, các ngươi biết nàng ở đâu sao? Chúng ta không biết, nhưng là có thể cấp trên của chúng ta biết à. Đội trưởng cười rất là đáng yêu tiến tới, đeo vào hai tay Aloy khóa khống chế ma lực, nói, đi thôi. Aloy nhìn nhìn cái khóa trên tay mình, hoàn toàn không có để ý, chính là truy vấn. Ngươi đây là muốn dẫn ta đi gặp cái gì cấp trên đó hả? Đúng vậy, vì thế, làm hiểu lầm càng ngày càng sâu. Aloy ngốc nghếch bị nhóm vệ binh thủ thành địch Gia Nghi mang đi. Đến khi Aloy bị đưa đến tổng bộ Quang Minh Thần Điện, thì Đức Tư đầu tiên nhận được tin này. Môn Anzo Finiu đại giáo chủ vừa vặn tiếp nhận. Vị Finiu đại chủ giáo cùng Theodore là cùng một cấp bậc. Đều là một trong tam đại hồng y giáo chủ. Tạm thời không thảo luận vị Finiu giáo chủ này nhân phẩm như thế nào. Chính là thân là đại chủ giáo chức Quang Minh Thần Điện. Thật vất vả bắt được người mà giáo hoàng bệ hạ tự mình hạ lệnh truy nã. Sao có thể không phấn khích kích động được, cho nên vị Finiu đại chủ giáo lập tức sai người áp giải phạm nhân đi đến Mơ. Cùng sử dụng ma pháp thông tấn khí hướng giáo hoàng bệ hạ hồi báo tin tức này. Hiển nhiên, giáo hoàng đối với vị hắc ma pháp sư Aloy của chúng ta rất là cao hứng. Nhưng là rồng hy vọng cần là hai người, hiện tại chỉ có một người, như thế nào báo cáo kết quả công tác đâu, làm cho khi Finiu giáo chủ đi suốt đêm đến Mơ, giáo hoàng đại nhân lập tức tìm hắn đến nói chuyện trắng đêm. Hai người trải qua một buổi tối thảo luận, quyết định dùng Aloy dẫn Tiểu Duy xuất hiện, bọn nhân viên Quang Minh Thần Điện tự phụ đều không chịu hỏi qua ATS. Trực tiếp nhốt Alios vào đại lao. giáo hoàng bệ hạ lập tức hạ lệnh, hướng toàn bộ đại lục trong phạm vi giải tin tức Aloy thực đã bị Quang Minh Thần Điện bắt. Hơn nữa tuyên bố ngày hôm sau sẽ cử hành tế tự nhằm vào Hắc Ma Pháp Sư. Dùng hỏa hình thiêu cháy Hắc Ma Pháp Sư nghiệp chướng nặng nề. Aloy cũng không biết chuyện này. Hắn vẫn đang nghĩ ở trong đại lao chờ cái người gọi là cấp trên đến là được rồi. Dù sao hắn cũng không biết phải làm gì sau khi Tiểu Duy biến mất. Quang Minh Thần Điện mọi người bắt đầu chúc mừng. Giáo Hoàng Bệ Hạ triệu hồi Tam Đại Hồng Y Giáo Chủ. Tuy rằng ba người đều trở về rồi, nhưng là không biết vì sao Theodore Đại Giáo Chủ sau khi trở về trở lên là lạ. Tựa hồ là quên mất chuyện trọng yếu gì đó. Cả ngày mặt co mày cáu, cũng lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên bảo Giáo Hoàng Đại Nhân không cần làm như vậy. Giáo Hoàng Bệ Hạ đương nhiên mất hứng. Chính là ngại sắp bắt đầu tiến hành hỏa hình tế tự. Không tiện cùng Theodore đại chủ giáo phát hỏa, liền không hề để ý đến hắn. Mọi người đều nghị luận, thời gian lâu như vậy mới trở về Theodore đại chủ giáo có phải hay không bị Hắc Ma Pháp Sư hạ nguyền rùa. Bằng không luôn luôn chính nghĩa rất mạnh Theodore đại chủ giáo như thế nào đột nhiên lại cầu tình giúp cho kẻ tội ác tài trời Hắc Ma Pháp Sư đây. Ngay tại thời điểm mọi người còn đang xôn xao bàn tán. Thời gian lặng lẽ lướt qua, thời gian tuy rằng ngắn, nhưng Quang Minh Thần Điện vẫn chuẩn bị được tương đương sung túc. Hỏa hình trên tế đàn chất đầy củi lửa, tất cả các loại hỏa hệ ma hạch lớn nhỏ bị bày đặt ở tại phía trên kia. Chính là cam đoan hỏa diễm có thể liên tục không ngừng đốt cháy. Hơn nữa sẽ không bị thủy hệ ma pháp dập tắt. Quang Minh Thần Điện tăng lực lượng gác vệ gia tăng gấp mấy lần. Bởi vì Giáo Hoàng Bệ Hạ cho rằng lúc này đây tế tự là do bọn họ thờ phụng thần sử hy vọng Chi Long chủ trì. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thời điểm Aloy bị dẫn tới, nhìn toàn bộ quảng trường đông nghìn nghịt một mảnh người, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Một quyển văn thủ phát tấn sông văn học thành, không riêng gì người Go. Toàn bộ trên đại lục Caesar các quốc gia đều phái người tới. Mà một ít người trong các thế lực có uy tín danh dự cũng đều được thỉnh mời tham gia. Dân chúng đều cùng đợi cái Hắc Ám Ma Pháp Sư đầu tiên bị xử quyết một cách rầm rộ trong trăm năm qua này. Một quyển văn thủ phát tấn sông văn học thành, Giáo Hoàng Đại Nhân cầm kinh thư thật dày đứng ở ngay trung tâm tế đàn một lần lại một lần vịnh sướng. Kia chúc chắc long ngữ làm Aloy nghe tới cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng hắn vẫn không quên mục đích của chuyến đi này. Hướng người vệ binh ở bên cạnh hắn nói. Cái người gọi là cấp trên còn chưa tới sao? Trang Đinh, người ta sắp thịt cậu kìa binh lính rất kỳ quái. Cái vị Hắc Ma Pháp Sư sắp phải chết này không có chút nào cảm thụ được nữ điểm sợ hãi nào. Thậm chí hắn vừa mới còn nở nụ cười. Câm miệng. Đối với câu trả lời của vị lính này, Aloy cảm thấy có chút tức giận, hỏi tiếp một câu, ngươi có biết Tiểu Duy ở đâu không? Lúc này đây binh lính không quan tâm đến Aloy nữa. Ngay tại khi Aloy muốn thoát mở cong tay, tìm người bên cạnh kia tính sổ, bầu trời bỗng nhiên đen lại Giáo Hoàng Đại Nhân bỗng nhiên dừng lại. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn bầu trời, chỉ thấy một cái cự long dùng thân thể của chính mình chặn đỉnh đầu ánh nắng. Khiến cho toàn bộ tế đàn lâm vào trong một cái bóng thật lớn. Mà lúc này giờ phút này, Aloy lại nhìn khổng lồ kia thân hình, thì thào nói, ao beo thúc thúc, cách chương.